Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 82, trận chung kết bên trong đội tuyển Đức đời mới đội trưởng. Nước Đức bên trong phòng thay đồ, thư phần trăm hải phần trăm các thủ, phát huấn luyện viên đội Đức lớp đứng ở các cầu thủ trước mặt. Hai tay nắm bắt một cái gậy chỉ huy, trên đầu mang theo mũ bóng chày. Ánh mắt ở đội tuyển Đức các cầu thủ trên người qua lại dò xét. Ở lớp dưới ánh mắt, cầu thủ của đội Đức không khỏi thẳng tắp sống lưng. Vẻ mặt nghiêm túc, nhìn các cầu thủ cái kia nghiêm túc sức lực. Lớp khẽ mỉm cười nói. Nghe nói các người đã sớm cho đội tuyển Hà Lan mặc niệm. Nghe huấn luyện viên trưởng nửa đùa nửa thật. Cầu thủ của đội Đức lập tức ngẩng đầu. Đồng loạt nhìn về phía cung chính. Cung chính cũng không có phản ứng gì. Vẻn vẹn là gật gật đầu mà thôi. Được, có cái này tự tin là tốt rồi. Huấn luyện viên đội Đức lớp gật đầu nói. Có điều, không thể coi thường đối thủ. Đội tuyển Hà Lan có thể đi tới hiện tại này không phải may mắn. Hơn nữa đội tuyển Hà Lan đi tới hiện tại nhưng là một đường bình thuận. Bọn họ nhưng là lấy toàn thắng chiến tích đi tới trận chung kết. Đối mặt như vậy cường thủ, các ngươi thật sự không sợ. Thích. Đội tuyển Hà Lan toán cái bóng. Sợ hắn. Chuyện cười. Đội tuyển Đức các cầu thủ dồn dập lắc đầu nói. Có thể thấy những người này không một chút nào sợ cái gì đội tuyển Hà Lan. Rất tốt. Các ngươi rốt cục nói một câu chính xác lời nói. Đội tuyển Hà Lan toán cái bóng. Lớp tàn nhẫn mà vung múa một hồi quả đấm của chính mình nói rằng. Một tháng qua, như thế liều mạng đến tột cùng chính là cái gì? Lớp ngẩng đầu nhìn cầu thủ của đội Đức sau đó tự hỏi tự đáp. Vì là chính là quán quân. Vì là chính là trong sân cái kia World Cup. Mục tiêu chính là World Cup. Nếu ai dám ngăn cản đem World Cup mang đi, liền đánh nổ hắn. Đội tuyển Đức các cầu thủ nghe được là nhiệt huyết sôi trào. Tinh lực dâng lên, đỏ lên gương mặt. Đánh nổ bọn họ, đánh nổ bọn họ, đánh nổ bọn họ. Lớp nhấc tay ra hiệu đội tuyển Đức không cần phải nói. Lớp cười cười nói. Được rồi, hiện tại tới nói bảo hôm nay chiến thuật. Ngày hôm nay chiến thuật phải sửa lại. Vừa vào trận liền công đi ra ngoài. Chủ động tấn công, mà không phải phòng thủ phản kích. Nghe đến đó, đội tuyển Đức các cầu thủ đều là sững sờ. Bọn họ còn thật không nghĩ tới huấn luyện viên trưởng sẽ làm bọn họ thay đổi chiến thuật. Đây là bọn hắn không nghĩ tới. Ta để cho các ngươi công đi ra cũng không phải vì thay đổi phòng thủ phản kích chiến thuật. Mà là càng tốt mà chấp hành phòng thủ phản kích chiến thuật. Lớp thấp giọng nói rằng. Đội tuyển Đức các cầu thủ đều là sững sờ. Lời này là có ý gì? Cung chính cũng không khỏi sờ sờ đầu của chính mình. Hắn cũng có chút. Vừa vào trận liền phát động tấn công. Lớn mật để lên. Để người Hà Lan phòng thủ phản kích. Đem người Hà Lan hấp dẫn đi ra. Công đi ra. Chờ đội tuyển Hà Lan khởi xướng thời điểm tiến công. Lại về xúc. Lại triển khai phòng thủ phản kích. Muốn chiến đấu bên trong âm thầm địa thay đổi thi đấu chiều gió. Để người Hà Lan vô ý thức tấn công đi ra. Mà liền do tấn công đổi thành phòng thủ phản kích. Lớp hướng về đội tuyển Đức các cầu thủ giải. Thích ngày hôm nay chiến thuật. Nghe này như Vân Tự Vụ giải thích. Đội tuyển Đức các cầu thủ thật giống là rõ ràng huấn luyện viên trưởng lớp chiến thuật. Dồn dập gật đầu nói. Được rồi, nhớ kỹ. Các ngươi hôm nay tới nơi này không phải là đến du lịch. Lớp đột nhiên gỡ bỏ cổ họng gào thét lên. Quán quân, chỉ cần quán quân, quán quân, quán quân, quán quân. Quán quân, đội tuyển Đức các cầu thủ một bức hung tợn dáng vẻ. Phảng phất là đói bụng sói đói. Cái kia gào thét dáng vẻ. Dường như muốn ăn thịt người tự. Xuất phát, ra đi làm thịt Hà Lan lão. Giơ lên World Cup, lớp đánh vung tay lên. Đội tuyển Đức các cầu thủ như ong vỡ tổ địa lao ra phòng thay đồ. Vọt vào cầu thủ đường nối. Đội tuyển Hà Lan bên trong phòng thay đồ. Ngày hôm nay. Ta nghĩ mọi người đều biết ngày hôm nay là cái ngày gì. Vì lẽ đó ta không mạnh bao nhiêu điều. Hiện tại cần phải làm là. Đem đám kia thân mặc đồ trắng áo đấu tiểu tử đánh gục. Một tháng qua. Chính là cái gì. Không phải là bên ngoài tòa kia cúp sao. Đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên trưởng Van Marwijk vừa nói, vừa chú ý các cầu thủ vẻ mặt, cúp liền ở bên ngoài. Các ngươi đồng ý nhìn thấy nàng bị người khác phủng đi. Các ngươi đồng ý nhìn thấy bọn họ dẫm thi thể đem tòa kia cúp phủng đi sao? Không thể, kiên quyết không thể. Một tháng qua, là vì cái gì? Liều mạng Slovakia, Brazil, nộ dẫm Uruguay chính là cái gì? Không phải vì tới đây quyết sân bóng địa bị người dẫm, mà là quán quân, World Cup quán quân. Van Marwijk âm thanh dần dần mà lớn hơn, ở toàn bộ phòng thay đồ bên trong qua lại vang vọng, chấn động ở hết thảy đội tuyển Hà Lan thành viên trong lòng. Mặc kệ thế nào, ngày hôm nay cuộc tranh tài này không thể thua. Không thua nổi, đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên trưởng Van Marwijk tiếp tục nói. Biết bên ngoài đều tên gì sao? Vua không ngai, có thu được vô địch thế giới thực lực. Nhưng là tại sao mỗi một lần đều cùng quán quân sát kiên mà qua đây? Vậy thì vì cái gì? Đội tuyển Hà Lan các cầu thủ nghe huấn luyện viên trưởng Van Marwijk rít gào. Trong lòng bọn họ chấn động, dồn dập cúi đầu, ngẩng đầu lên. Cũng là bởi vì các ngươi bộ dáng này mới không có thu được vô địch thế giới. Van Marwijk lập tức gầm hét lên. Tự tin, phải có một cái kiên cường tâm, một viên quán quân tâm. Chỉ có ta tâm quán quân liền đúng, đều cho ta đem hết thảy bản lĩnh đều lấy ra. Các ngươi đá bóng nhiều năm như vậy là vì cái gì? Không lâu ngày hôm nay sao? Van Marwijk lập tức gầm hét lên. Nếu chính là ngày hôm nay, vậy thì cho ta đi liều, đi cướp, bắt cái quán quân này, bắt cái quán quân này, bắt cái quán quân này, bắt cái quán quân này. Đội tuyển Hà Lan các cầu thủ dồn dập giơ lên cao lên nắm đấm. Hưng phấn gào thét lên. Đội tuyển Hà Lan các cầu thủ gào gào gọi địa lao ra phòng thay đồ. Vọt vào cầu thủ đường nối. Ở cầu thủ trong lối đi hai đội cầu thủ không hẹn mà gặp. Hai bên ánh mắt đụng vào nhau. Lập tức gây nên sao hỏa tử. Hai bên không có trước làm nóng người lúc hữu hảo như vậy. Hai bên cầu thủ đều lạnh rên một tiếng. Lập tức về phía trước ở cầu thủ trong lối đi dừng lại. Vào lúc này, nước Anh tổ trọng tài đã ở cầu thủ trong lối đi chờ. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Ở hai bên cầu thủ ra trận trước, nơi này còn có một cái nghi thức đang tiến hành đây. Vậy thì là FIFA chủ tịch ở Nam Phi Liên đoàn bóng đá chủ tịch mọi người viên cùng đi. Đem World Cup cho đưa vào sân bóng. Đặt ở cầu thủ đường nối phía trước. Hiện trường mắt thấy World Cup chính thức ngồi xuống. Lập tức vang lên một mảnh cực nóng tiếng vỗ tay. Ở cầu thủ trong lối đi. Cung chính cùng hết thảy cầu thủ ánh mắt đều thật chặt khóa chặt lại cái kia vàng rực rỡ World Cup. Hai mắt không khỏi trở nên sắc bén. Mà ngay tại lúc này. Hiện trường trong loa phát thanh vang lên hai bên cầu thủ ra trận âm thanh. Thanh âm này vừa ra. Trọng tài chính là hai bên cầu thủ mau ra trận. Đội tuyển Đức cùng đội tuyển Hà Lan các cầu thủ ngay ở trọng tài chính ra hiệu dưới lập tức ra trận. Trung ương TV nhấc, CCTV, khán giả các bằng hữu. Bây giờ làm đại gia tiếp sóng chính là năm 2010 Nam Phi World Cup trận chung kết. Đá với hai bên là nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Hà Lan đội tuyển quốc gia. Bọn họ đem ở sân Soccer City tranh cướp toàn thế giới bóng đá tối tài nghệ cao thi đấu quán quân. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức nói. Hiện tại hai bên cầu thủ đã ra trận. Bản chàng thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Mỏi mắt mong chờ đi. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng hưng phấn nói rằng. Hả? Trời ạ! Ta nhìn thấy cái gì? Thiên! Này không phải thật sự. Đột nhiên CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Hắn vô cùng giật mình nói rằng. Trời ạ, đi ở đội tuyển Đức trước nhất cũng không phải Lam, mà là Cung Chính. Trời ạ, Cung Chính cái tên này trên cánh tay đeo băng đội trưởng. Ngày hôm nay Cung Chính cái tên này là đội tuyển Đức đội trưởng. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng giật mình không thôi. Hả? Thực sự là quá làm người ta giật mình. Thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng giật mình nói rằng, không nghĩ tới a, đội tuyển Đức băng đội trưởng dĩ nhiên mang ở cung chính trên cánh tay. Này đến tột cùng là cái tình huống thế nào? Làm là làm sao? Một nói tới chỗ này Lưu Kiếm Hồng lập tức cúi đầu xuống quan sát tài liệu trong tay. Hắn muốn nhìn một chút đội tuyển Đức ngày hôm nay thủ phát danh sách. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Mà ngay tại lúc này, hai bên các cầu thủ đã ở trong sân bóng đứng lại. Vào lúc này, hiện trường đem tiến hành tấu quốc ca nghi thức. Rất rõ ràng vào lúc này không thích hợp giải thích. Vì lẽ đó, Lưu Kiếm Hồng chỉ có chờ tấu quốc ca nghi thức sau khi kết thúc. Lưu Kiếm Hồng lại tiếp tục hướng về đại gia giải thích. Tấu quốc ca nghi thức thời điểm, Hà Lan cùng nước Đức các cầu thủ trên mặt đều là một mảnh nghiêm túc. Vẻ mặt rất nghiêm túc, rất tự hào. Ở tấu quốc ca nghi thức sau khi kết thúc, cung chính cái tên này rồi cùng đội tuyển Hà Lan đội trưởng Van Bronckhorst hai người cùng trọng. Tài chính một tổ tiến hành ngày hôm nay chọn một bên nghi thức. Cung chính cái tên này mặc dù là lần thứ nhất làm đội tuyển Đức đội trưởng. Thế nhưng này cũng không phải hắn lần thứ nhất làm đội trưởng. Ở Hoffenheim thời điểm hắn chính là đội trưởng A. Vì lẽ đó, đối với chọn một bên nghi thức cũng không xa lạ gì. Vì lẽ đó, ở đây cũng không hề có một chút không khỏe. Hả, ta tìm tới. Đội tuyển Đức đội trưởng Lam ngày hôm nay chưa từng xuất hiện ở đội tuyển Đức thủ phát danh. Sách bên trong, CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng đột nhiên nói rằng. Xem ra, lúc trước Lam là thật sự cảm mạo. Nếu không thì Lam là sẽ không xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Có điều, xem ra Lam cảm mạo cũng không phải đặc biệt lợi hại. Bởi vì cái tên này ngồi ở trên ghế dự bị. Xem ra hắn là bất cứ lúc nào hậu mệnh. Nếu như đội tuyển Đức ở sân bóng xuất hiện cái gì bất lợi tình huống, Lam vẫn phải là lên sân khấu A. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức nói. Được rồi. Hiện tại hai bên đội trưởng tựa hồ đã chọn xong một bên. Hiện tại liền đến vì là đại gia giới thiệu một chút. Hai bên ngày hôm nay thủ phát danh sách đi. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức lật lên tư liệu chuẩn bị giới thiệu hai bên thủ phát danh sách. Vào lúc này, cung chính đã hoàn thành rồi chọn một bên nghi thức. Bọn họ thu được bóng quyền. Đây là trọng tài chính lớp ở lúc trước yêu cầu. Đội tuyển Đức muốn bóng quyền. Cũng còn tốt cung chính cái tên này vận khí không tệ. Hắn bắt được bóng quyền. Bắt được cầu thủ sau khi cung chính lập tức trở về đến chính mình một hiệp. Đem đội tuyển Đức các cầu thủ triệu tập đến đồng thời. Cung chính ra hiệu đội tuyển Đức các cầu thủ chiến thành một vòng. Ở trận đấu bắt đầu trước, đội tuyển Đức nên cho mình đánh một hồi khí. Hiện trường cổ động viên nước Đức mắt thấy cầu thủ của đội Đức tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ cũng biết đây là đội tuyển Đức các cầu thủ ở chính mình tiếp sức. Bọn họ lập tức đưa lên cực nóng tiếng vỗ tay. Cũng cho đội tuyển Đức các cầu thủ cố lên tiếp sức. Đương nhiên còn có cái kia to rõ ô ô tổ thanh âm kia cũng đang vì đội tuyển Đức các cầu thủ cố lên. Tiếp sức, cổ động viên đội Đức hô to. Nước Đức tất thắng. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.